chở cho tâm thế tục của đây. Thì trong khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian tâm không sạch, cái khoảng thời gian tâm không sạch ở cõi trời vô tưởng, ở cõi trời vô tưởng. Thì tâm thử này vẫn trợ cho tâm tái tục ở kiếp thứ ba, kiếp này kiếp thứ hai, kiếp thứ nhất, kiếp thứ hai và kiếp thứ ba. Kiếp thứ ba thì trong trường hợp này cũng là vô nhân duyên thôi, mặc dù cách khoảng 500 đại kiếp, 500 đại kiếp, nhưng mà dù khoảng 500 đại kiếp đó nhưng vẫn gọi là vô gián duyên, là bởi vì trong khoảng thời gian này không có sắc na tâm nào xen khởi làm gián đoạn. Nhân duyên. Hôm nay chúng ta sẽ học lại bài mới. Chúng ta chú ý nè, là trong khoảng thời gian này vì chúng ta mới làm quen với cái phần duyên hệ thôi. Chúng ta mới làm quen với phần duyên hệ. Do đó cho nên chúng ta chỉ học cái phần chi pháp, ý nghĩa duyên, chi pháp duyên và cái phần yếu tri, gọi là Panhawara, những câu yếu tri. Chứ chúng ta chưa có học cái phần tấu hợp Tapagat và cái phần trợ lực, cái phần hiệp lực, hiệp lực Tapagat và cái phần tấu hợp Katana chúng ta chưa học. Qua đến vấn đề đó thì chúng ta hơi mệt. Cho nên bây giờ chúng ta học trước cái phần này. Nếu mà chúng ta học hết 27 duyên này rồi thì qua đến phần sau chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó. Học bài số 8, câu sinh duyên Sahaja Tapacaya. Vừa tấn lên vô bản thì mình sẽ thì duyên trùng với câu sinh duyên là câu sinh y Sahaja Chata Nisaya Pachaya. Câu sinh hiện hữu duyên Sahaja Tapi Pachaya. Câu sinh bất ly duyên Sahaja Tapi quý cha ta quý cả ta quý bình dứt bá cha giá là cô sanh bất ly. Chúng ta rất dễ để nhớ những cái duyên trùng, làm sao chúng ta có thể nhớ được? Câu sanh có nghĩa là năng và sở đồng sanh với nhau trong một sắc na tâm, cũng giống như cà phê với đường với nước, hay là một ly đá chanh, cái vị chua vị ngọt và cái khí lạnh nó phải đồng sanh với nhau trong một, đồng có mặt với nhau trong một ly nước. Khi mà chúng ta uống cái ly nước đó thì chúng ta khó mà phân biệt được cái nào là ngọt, cái nào là chua, bị nó hòa tan với nhau rồi. Trong cái phần câu sinh duyên của mình, năng và sở nó cùng phối hợp với nhau, cùng tương ưng với nhau và đồng sanh với nhau trong một sắc na tâm, hay là trong một thời điểm, trong trường hợp chúng ta gọi là câu sanh. Mà hễ cái gì câu sanh, năng và sở câu sanh có nghĩa là năng và sở cùng hiện hữu chứ gì, nghĩa là cùng có mặt. Athi Atipachaya, mà năng và sở cùng có mặt trong một thời điểm có nghĩa là bất ly, không lìa nhau, năng sở không lìa nhau, không vắng mặt nhau. Awikata, rất là đơn giản. Ở đây trong cái phần ý nghĩa câu sanh duyên, thì chúng ta nên nhớ rằng câu sanh duyên tức là một định luật của các pháp khi mà sanh ra, nó đồng sanh với nhau và nó hỗ trợ với nhau. Các pháp hữu vi khi mà sanh ra nó có nhiều trường hợp, có khi vắng mặt mà nó trợ nhau cũng có, nhưng mà có khi thì nó phải có mặt với nhau nó mới trợ nhau được. Nó phải có mặt với nhau nó mới trợ nhau. Trong trường hợp chúng ta cho cái thí dụ như thế nào? Ngoài cái ly nước, ngoài cái ly nước đường, nước chanh đường, hay là ly nước đá chanh, chúng ta còn có một vài thí dụ nữa về câu sanh duyên nó trợ với nhau. Chúng ta có những cái chân bàn, có bốn cái chân bàn hoặc ba cái chân bàn, thì sở dĩ một cái chân bàn nó đứng vững, nó thẳng đứng như thế này là nhờ có những cái khác cùng đứng. Nhớ, những cái chân khác cùng đứng, do đó cho nên tất cả các chân bàn khác đều đứng. Và mấy cái chân này được đứng vững là nhờ có mặt, có cái mặt bàn liên kết. Chúng ta gọi trong trường hợp đó, chúng ta gọi là câu sinh duyên. Nó trợ bằng cách là tôi và anh đồng có mặt với nhau mới có thể giúp nhau được. Nếu mà không có mặt với nhau thì không có thể giúp nhau được. Các pháp hữu vi của mình. Nhưng mà trong cái câu sanh duyên đó, chúng ta cũng phải chú ý một điều là có trường hợp câu sanh duyên mà hữu tương, câu sanh mà hữu hữu tương, và câu sanh mà vô hữu tương, mà không hữu tương. Cũng có một trường hợp câu sanh mà tương ưng và câu sanh mà bất tương ưng. Các vị chịu khó nghiên cứu cái này. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Wow. Câu sanh là nói chung, câu sanh là chúng ta nói chung. Câu sanh có nghĩa là đồng sanh, có nghĩa là đồng sanh. Cùng có mặt thì cùng có mặt, và không rời nhau. Ở đây chúng ta xài nghĩa câu sanh, và ở đây chúng ta xài nghĩa hiện hữu, câu sanh hiện hữu, và ở đây chúng ta xài nghĩa là câu sanh bất ly. Bất ly. Và trong trường hợp câu sanh thì chúng ta có những cái vấn đề là câu sanh mà hữu tương, câu sanh mà tương ưng, câu sanh mà bất tương ưng. Như vậy khi chúng ta nói đến câu sanh là chúng ta nói một cách khái quát, nhưng mà khi chúng ta đã nhận định các pháp mà câu sanh với nhau rồi thì từ chỗ đó chúng ta suy ra là có trường hợp câu sanh hữu tương và câu sanh tương ưng, câu sanh bất tương ưng. nó khác nhau. Thí dụ như bây giờ danh trợ danh là hữu tương, trong một sát na tâm thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức nó hữu tương lưng với nhau, hữu tương với nhau, thì chúng ta gọi trường hợp này câu sanh hữu tương. Nếu đây là cái sát na tâm tái tục thì ở đây tâm này nó phải nương tựa vào sắc y vật để mà sanh ra, thì lúc bây giờ sắc y vật nó phải đồng sanh với sắc y vật, nó đồng sanh với tâm, tâm tái tục, thì như vậy trong trường hợp này chúng ta gọi là danh trợ sắc hay là sắc trợ cho danh. Thì nếu danh trợ danh thì chỉ là câu sanh hữu tương tương ưng, câu sanh hữu tương mà tương cũng là tương ưng. Còn nếu lại danh trợ sắc kiểu này hay sắc trợ danh kiểu này thì trong trường hợp đó chúng ta gọi là hữu tương mà bất tương ưng. Bởi danh sắc đâu có giờ tương ứng nhau, đâu giờ hòa hợp nhau được. Chúng ta hiểu không? Không giờ hòa hợp nhau, nhưng mà vẫn là hữu tương. Nhưng mà có trường hợp câu sanh mà phi hữu tương. Câu sanh mà phi hữu tương. Câu sanh mà phi hữu tương là như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ một cái sắc na tâm sanh khởi. Một cái sắc na tâm sanh khởi. Nó trợ cho sắc tâm. Thì sắc na tâm đồng sanh với tâm này, chúng ta gọi là câu sanh. Chúng ta gọi là câu sanh. Nghĩa là danh trợ sắc trong trường hợp này câu sanh. Nhưng mà tâm và sắc tâm thì là bất tương ưng đương nhiên rồi. Mà tâm và sắc tâm thì nó là phi hữu tương, không có giúp qua giúp lại. Chừng nào mà tâm tái tục, đây là tâm tái tục, tâm tục sinh đó. Cái tâm tục sinh này mà nó trợ cho sắc y vật thì ngược lại sắc y vật nó cũng trợ cho tâm tục sinh. Thì trong trường hợp này trợ qua trợ lại nhau, gọi là hữu tương là sao? Tức là nó hỗ trợ với nhau. Nó hỗ trợ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Có qua có lại mới tội lùng nhau mà. Thì có trợ, có qua có lại mới gọi là hữu tương. Còn nếu mà trường hợp chỉ trợ một cách đơn phương, một cách một chiều, thì trong trường hợp chỉ là đồng sanh nhưng mà phi hữu tương. Chúng ta nhớ đồng sanh là phi hữu tương. Thì như vậy chúng ta kết luận lại là trong một sát na tâm bốn danh quẩn đồng sanh với nhau, trợ lẫn nhau, hòa hợp lẫn nhau. Do đó cho nên trong phạm vi này, trong phạm trụ này, chúng ta gọi là câu sanh duyên, câu sanh hữu tương, câu sanh tương ưng. Chúng ta sẽ được hết. Nhưng mà trong cái phạm trụ sắc na tục sinh trợ cho sắc ý vật thì chỉ là câu sanh bất tương ưng mà thôi, hoặc là câu sanh hữu tương mà thôi. Còn nếu trong cái phạm trù tâm trợ cho sắc tâm sanh khởi thì chúng ta chỉ gọi là câu sanh bất tương ưng mà thôi, chứ không gọi là câu sanh hữu tương hay câu sanh tương ưng. Câu sanh bất tương ưng ở trong trường hợp, một cái trường hợp câu sanh bất tương ưng khác, thí dụ bây giờ trong cái sắc pháp, trong sắc pháp thì có sắc tứ đệ, đất, nước, lửa, gió. Đất, nước, lửa, gió này nó sẽ tạo ra những cái sắc pháp khác, sắc y sinh đó, tạo sắc y sinh. Thì trong trường hợp này cái này là năng, này là sở, thì gọi là câu sanh. Mà câu sanh đó thì gì? Câu sanh đó là phi hữu tương, câu sanh đó là phi tương ưng, câu sanh đó là giữa sắc trợ sắc này, sắc trợ cho sắc, thì đó là câu sanh bất tương ưng nữa. bất tương, bị sắc pháp, sắc pháp không hợp nhau. Chúng ta nhớ, nó chỉ kệ nhau chứ không hợp nhau. Vậy sao? Nó không có hòa hợp nhau đâu. Chỉ có danh pháp với danh pháp mới là tương ưng với nhau, còn sắc pháp cũng kể là bất tương ưng chứ. Rắc rối chỗ đó. Học cái này thôi mệt rồi, mấy vị mệt rồi. Nãy trước khi học có uống thuốc nhức đầu chưa? Hôm trước dặn rồi mà. Như vậy nói tóm lại là câu sinh duyên là một pháp duyên, trong đó năng duyên và sở duyên đều phải, cả hai đơn vị này phải đều phải đồng sanh với nhau. Đồng sanh cách nào cũng được, đồng sanh bằng cách là tương ưng cũng được, bằng cách là hữu tương cũng được, bằng cách là bất tương ưng cũng được. Không cần, không nhất thiết phải là hữu tương. Bây giờ chúng ta sẽ lên bảng để chúng ta làm bài. Các vị lên bảng đi. Bắt đầu từ ở bên đây trước, hai vị bên đây trước. Để Đức Tâm Phúc lên bảng trước nè. Chúng ta về chúng ta đọc lại cái phần giáo trình nè. Chi pháp tổng quát là 100, năng duyên là 121, tâm 52 sở hữu, 4 sắc tứ đại hay là 4 sắc đại hiển. 121 52 52 tâm sở, 4 đại hiển. Chúng ta chỉ lấy có nhiều thôi chứ không lấy 28 sắc pháp, 4 đại hiển, phải sắc y vật nữa, sắc y vật tái tục nữa. Nên để cái phần này là năng duyên. Năng duyên phần sở duyên, để sở duyên, từ đó mới suy ra. Lấy 121 sở duyên là 121 tâm, 52 28 sắc pháp, chúng ta lấy luôn 28 sắc pháp. Bây giờ đây Đức Bồ cái câu đồ, ở trên đi, câu xanh đó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái chi pháp của cái câu thiện trợ thiện bằng cô sinh viên. Viết lên bảng, viết lên bảng kìa, ở trên thiện trợ thiện bằng cô sinh viên. Viết tắt được rồi, thiện trợ thiện bằng cô sinh viên. Rồi bây giờ thiện trợ thiện câu sẽ duyên, chúng ta sẽ ghi cái chi pháp ở chỗ này. Chúng ta gạch chỗ này. Đây chúng ta ghi năng ở đây, sở ở đây. Cứ chút xíu nữa chúng ta ghi như thế đó. Thọ. Sao vậy? Người ta thứ lớp là thọ tưởng hành thức mà. Thọ thiện, chúng ta tập, chúng ta mổ xẻ cái này riết để cho nó quen với không? Trợ cho cái gì? Trợ cho ba quẩn kia. Ba quẩn kia là cái gì? Hành, thức, gạch, phẩy phẩy phẩy phẩy hết. Tưởng thức. Thường quy 3 trợ 1, 3 trợ 1 3 trợ 1 thì chỉ nói tóm tắt thôi. Câu sanh duyên tức là ở đây các quẩn đồng sanh, 1 trợ 3, 3 trợ 1, 2 trợ 2 như vậy đó. Rồi từ chỗ đó chúng ta phải suy ra. Nếu mà chúng ta không học cái này, mai mốt mà chúng ta đọc vô cái bộ vị trí là chúng ta nhức đầu chết. Chúng ta không hiểu nổi đâu. Trong đó Đức Phật Ngài thuyết không cần phải phân tích như thế này. Chư thiên họ nghe họ hiểu rồi. Nói 1 trợ 3, 3 trợ 1, 2 trợ 2 là họ hiểu rồi. Còn chúng ta thì phải phân tích ra. Thọ tưởng trợ cho hành thức. Rồi thọ hành trợ cho tưởng thức. Thọ thức trợ cho cái gì? Trợ cho tưởng hành. Gạch nối phải vô đó. Rồi còn thiếu cái gì nữa? Thọ tưởng, thọ hành, thọ thức. Tưởng hành có chưa? Tưởng hành có chưa? Tưởng thọ, tưởng hành, tưởng thức. Không không, tưởng thức làm năng kìa. Mình lấy năng trước đi. Thọ gốc ba ngọn, tưởng gốc ba ngọn, hành gốc ba ngọn gì đó. Chúng ta thấy thọ tưởng làm năng, thọ hành làm năng, thọ thức làm năng. Như vậy thọ gốc và ba ngọn thì chúng ta đảo lại. Chúng ta lấy cái gì? Bây giờ lấy tưởng làm gốc. Tưởng hành rồi tưởng gì nữa? Tưởng thọ. Sao vậy? Sao mà tưởng hành trợ cho thọ tưởng? Không lẽ nó làm năng cho nó chứ sao? Ồ, hai cái này luôn luôn phải khác nhau. Chúng ta làm sao mà đọc qua như thế này bốn danh quẩn, mặc dù nó lộn xộn nhưng mà bốn danh quẩn là thọ tưởng hành thức, thọ hành tưởng thức, thọ thức hành tưởng, nó khác nhau mới được. Chúng ta không thể nào chứ. Đừng có bao giờ, nếu mà làm cách nào để cho sai cái, để cho sai cái lời tôi nói là tức là sai bài. Vậy sao? Tính nào tính nào. Ở này tôi tính cho mà ở trên viết rồi, muốn cho sai cái lời nói thì là bảo đảm là sai chi pháp liền. Tưởng thọ hả? Thôi được rồi, cái này lấy chi pháp dưới cô dưới cô bị sai rồi. Bây giờ trên có thọ tưởng, cho nên chúng ta loại ra đi. Thọ tưởng, tưởng thọ cũng vậy à. Hành thức, với hành thức ở trên cũng vậy à. Chúng ta lấy chi pháp phải cho nó khác nhau một chút. Cô còn thiếu cái gì? Còn thiếu cái gì? Thọ tưởng, thọ hành, thọ thức. Bây giờ tưởng hành, tưởng thức, phải rồi, chúng ta lấy nhiêu đó. Rồi hành gì nữa? Hành thức. Hành thức chưa có. Không, tôi nói năng duyên kìa. Trong phần năng duyên chưa có hành thức phải không? Ừ, chưa có, để vô. Nó rút ngắn lần như vậy đó. Hả? Đủ chưa? Chúng ta lấy vậy đủ phải không? Tại sao chúng ta lấy vậy đủ? Ở đây thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy thọ nó làm gốc, tưởng làm ngọn, hành làm ngọn, thức làm ngọn. Bây giờ chúng ta lấy cái câu, cái phần thứ hai, thì tưởng làm gốc, thì ngọn của nó chỉ có hành và thức thôi. Bởi vì nếu chúng ta lấy thọ thì nó trùng với cái này. Tưởng thọ thì nó thành thọ tưởng, nó trùng đi. Còn chúng ta lấy hành làm gốc thì chỉ có một, chỉ có một ngọn thôi, nó là hành thức. Như vậy nó sẽ khác. Cái đó là 2 trợ 2 đó. 2 trợ 2 là trợ cho hai cái này. Hai đứa hưởng. Như vậy trong trường hợp được rồi, chúng ta lấy như thế. Lấy để đứt gì chỗ chưa tình đạo lên bản. Chừa chi pháp 121 trở lại nghe sư. Chỉ à, bôi cái đó thôi. Bôi phần bên đây luôn. Bôi luôn ở dưới. Rồi chúng ta bắt đầu. Câu 2 là bất là thiện trợ vô ký. Thiện trợ vô ký bằng câu sanh duyên. Thiện trợ vô ký bằng câu sanh duyên. Đây. Mệt lắm à. Học cái này mệt, ý là mình chưa có học hiệp lực tổng hợp á. Học tổng hợp hiệp lực là còn còn căng cái đầu nữa chứ. Học chưa hết duyên là đã hết giờ đầu rồi. Thiện trợ vô ký bằng câu sinh duyên đó là trường hợp nào? Y sư lấy chi pháp tổng quát. Sư từ cái chi pháp tổng thể này, từ cái chi pháp tổng quát này, sư làm ra cái câu đó. Và từ cái câu đó chúng ta chia sẻ. Thiện ở đây lấy cái gì? Thiện ở đây chúng ta lấy cái gì? Cũng 37, 38. Trợ cho vô ký là 17. Huệ sắc tâm. 17 sắc tâm. Sự chi tiết ra được bốn quẩn trợ cho sắc tâm. Cái này đơn giản, chỉ chia ra có bốn à. Thọ thiện trợ sắc tâm, tưởng quẩn thiện trợ sắc tâm, hành quẩn thiện trợ sắc tâm, và thức quyển quẩn thiện trợ sắc tâm. Thiện gì đó, sư đâu ghi đó thiện đây chị, sư để là thọ, thọ quẩn, thọ quẩn thiện trợ sắc tâm. Nếu mà bảy bảy tâm, một hai ba, nó nặng nhất là cái câu mà vũ khí trợ vũ khí đó, cái câu trợ vũ khí này chắc phải nhờ tới hai ba vị rồi chứ, một vị lên là chua lắm mà. Rồi được rồi sư. Đó bốn trường hợp đó chúng ta gọi là thiện trợ vũ khí bằng câu sinh duyên. Bởi vì ở đây Cái pháp thiện mà muốn trợ cho sắc tâm, trợ được sắc tâm thì sắc tâm đó là sở duyên, nó phải đồng sanh với, nó đồng sanh với tâm thiện, đồng sanh với sắc na tâm thiện. Ở đây chúng ta có một điều chúng ta phải chú ý như thế này nè. Đồng sanh với tâm thiện nhưng không có nghĩa là đồng diệt với tâm thiện. Tại sao vậy? Một cái tuổi thọ của tâm pháp thì nó nhanh hơn 16 lần, nhanh hơn 16 lần so với sắc pháp. Sắc pháp, một cái bọn sắc tâm nó sanh khởi, nó sẽ sống đến 17 sắc na đại, tức là 51 sắc na tiểu. Trong khi đó một cái sắc na tâm thiện sanh khởi, một sắc na tâm thiện sanh khởi thì chúng ta nhớ, chúng ta chỉ lấy là câu sanh duyên trong trường hợp này, một cái sắc na tâm thiện sanh khởi, nó bắt đầu trợ cho sắc tâm. Một, hai, ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 3, 4, 5, 6, 7. Sắc tâm, chúng ta gọi là sắc tâm. Sắc tâm nó sẽ kéo dài như thế này. Do đó cho nên chúng ta chỉ lấy cái thời điểm này thôi. Chúng ta lấy thời điểm này, Tức là nó đồng sanh với tâm thiện. Nhưng mà về cái sự sống của cái sắc tâm đó, về sau này nó sống còn là do nhờ những cái tâm khác, do nhờ những tâm khác trợ cho nó bằng cách là gì? Bằng cách là hậu sanh duyên. Bằng cách là hậu sanh duyên. Ở đây cũng giống như người mẹ mà sanh ra đứa con, nếu như có điều kiện chỉ sanh ra thôi, nhưng mà sau đó thì cái sự sống của đứa con đó phải nhờ nơi các người trong xã hội, nhờ các người xã hội mà sống. Cho nên trường hợp sau này chúng ta sẽ học về hậu sanh duyên. Trong cái hậu sanh duyên đó, trắc pháp mà được tồn tại để nhờ hậu sinh duyên. Còn ở đây chúng ta nói sắc tâm bao nhiêu đó, chứ không phải là sắc tâm chỉ có bao nhiêu. Không phải. Nếu mà sắc tâm chỉ có bao nhiêu thì trong trường hợp này nó là cát, đồng sanh đồng diệt. Còn sắc tâm đối với cái này không phải là đồng sanh đồng diệt. Rồi chúng ta nghĩ dễ lên chút xíu đi. Thiện, trợ pháp thiện, pháp thiện trợ vũ ký, pháp thiện trợ thiện và vũ ký. Thì qua cái phần thứ hai, ba câu kế tiếp, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện, pháp bất thiện trợ vũ ký, pháp bất thiện trợ bất thiện và vũ ký, thì cái cách thức cũng tương đương như vậy. Cách thức cũng tương đương như vậy, tức là một trợ ba, bởi vì phá dầu thiện hay bất thiện gì cũng là ba quẩn cả, cũng là bốn dây quẩn, cho nên một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai vậy đó. Cho nên cái thì giờ còn lại là để chúng ta làm cho chúng ta tìm chi pháp cho cái pháp vô ký, cho pháp vô ký. Pháp vô ký thì rắc rối hơn. Chúng ta chỉ còn thay đổi, thí dụ như thọ thiện thì chúng ta thay đổi là thọ bất thiện, như vậy thôi. Cái này nè, chút xíu nữa thì chúng ta chỉ thay đổi là 12, 27. Ba cái câu kế tiếp đó, 12, 27, 12, 27 trợ cho 17, 12, 27 trợ cho 12, 27, 12, 27 trợ cho 12, 27 và 17. Chúng ta thay đổi cái niệm. Bốn năm sáu nó cũng giống như 1, 2, 3 vậy đó, chỉ khác với nhau là pháp thiện thì thay đổi là pháp bất thiện thôi. Phần A là danh trợ danh. Sư để gì là danh trợ danh? Chỉ gạch nối được rồi viết chữ trợ chi? Chậm quá. Danh trợ danh, hai chấm. Rồi bây giờ sư làm đi. Lấy 72 tâm vô ký, vì nó giống nhau. 72 tâm vô ký, tâm vô ký chứ không phải 72 vô ký. 72 vô ký ai biết 72 gì? Niết bàn cũng là vô ký, sắc pháp cũng là vô ký. Tâm vô ký, tâm vô ký cộng với cái gì? Chưa có trợ đâu, cộng với hả? Cha tâm vô ký cho 52 sở hữu sư. Sợ không bất thiện đâu có hiệp tâm vũ ký đâu. Hồi xưa Phước Toàn đi khỏi tới sự xin làm tôi chứ tôi bệnh tức tới nơi. Nói kỳ ấy. Chưa gì hết đã có người thừa kế rồi. Trợ cho cái gì? Ôi, cũng trợ cho 72, 38. Trợ 72, 38. Cái số 7 sẽ viết gì vậy? 72, 38. Đó, cái này là ghi tổng quát đó nha. Tại thì gian không có với 72, 38 này nữa thì sao? Một trợ ba, ba trợ một, ba trợ một, hai trợ cho hai, giống y như thiện bất thiện nãy vậy ha, giống y như vậy đó. Nhưng mà tại vì cái cách tính đó chúng ta biết cách tính rồi, cứ một quẩn vô ký, thí dụ thọ quẩn vô ký trợ cho tưởng hành thức, tưởng quẩn vô ký trợ cho thọ hành thức, hành vô ký trợ cho thọ tưởng thức, vậy đó. Rồi bây giờ danh trợ sắc, danh trợ sắc, chứ danh trợ sắc này phải chia ra nghe, chứ phải hai phần đó. Danh trợ sắc làm hai phần, ba phần. Danh trợ sắc ba phần. Không, hai phần được rồi. Hai phần được rồi. Sắc tâm, để sắc tâm thôi, sắc tâm vô ký gì chứ. Nói sắc tâm ta hiểu rồi, rồi bây giờ thêm phần nữa nè. Sư tìm ra chưa? Chưa. Phần B còn phần nữa, còn phần chi pháp nữa. Đâu có niết bàn gì rồi này sư. Vào cái sát na tái tục, cái tâm tục sinh, nó trợ cho sắc nghiệp tái tục, nó trợ cho sắc ý vật, trợ sắc ý vật, trợ ông khách cầu sinh duyên. Trong chi pháp mình có lấy mà, có lấy thôi, lấy sắc nghiệp được đâu có. Sư để như thế đó, người ta tưởng lầm là 72 tâm vô ký trợ cho, trợ cho sắc nghiệp được. Không được, sư phải xuống dòng, sư để lại. Không, xuống dòng kế 72 tâm vô ký đó. Bao nhiêu sắc, bao nhiêu tâm tái tục? Tâm tái tục đều là tâm vô ký cả. Tâm tục sinh đều là vô ký cả. Sai rồi sư ơi. 19 tâm tái tục. Những cái tâm tái tục làm sao trợ sắc được? Cái tâm tái tục này ở cõi trời vô sắc, do đó vào sắc na tái tục này cũng vẫn là danh trợ danh. Còn ở đây người ta lấy danh trợ sắc thì tâm tái tục phải lấy tâm này thôi. Người ta hiểu không? Mấy cái chi tiết đừng có quên chứ. Người ta rớt là rớt ở chỗ chi tiết đó. Viết một bài dài không có đậu đâu, mà rớt là rớt chút xíu gì đó. Cẩn thận chút xíu. 15 tâm tái tục ngũ quẩn. 15 tâm tái tục ngũ quẩn trợ cho cái gì? Trợ cho sắc nghiệp tái tục. Có bao nhiêu? Ai nói xưa nghiệp tái tục 25? 20 sắc nghiệp tái tục. 20 sắc nghiệp tái tục. 18 sắc nó thuộc về niết bàn á. 18 sắc rõ, cộng thêm với sắc sinh và sắc tiếng. Sắc sinh sắc tiếng là bởi vì vào thời điểm sắc na sanh của tâm tái tục là upachaya, nhưng qua từ sắc na trụ cho đến sắc na diệt của tâm tái tục là santati rồi. Vậy sao? Do đó cho nên sinh tiếng có hai sắc trong tứ tướng. Sắc nghiệp tái tục. Và trong trường hợp này thì chúng ta cũng phân ra là một danh quẩn vô ký trợ cho sắc tâm, hai danh quẩn vô ký trợ sắc tâm, ba danh quẩn vô ký trợ sắc tâm, bốn danh quẩn vô ký trợ sắc tâm. Thôi được rồi, nhiều được rồi, nhiều quá siêu mệt lắm hả. Ở trên ở dưới cũng vậy đó, mình phải phân tích như thế đó. Rồi phần C, thôi được sư về chỗ đi, hai phần được rồi, hai phần được rồi, còn mấy người tịnh pháp lên bán. Qua phần C đi xem. Sắc trợ danh, vũ ký trợ vũ ký, bằng cô sanh viên cũng có sắc trợ danh nữa, bằng sắc trợ danh nữa đó. Wow, bây giờ sắc trợ danh tính đi, tính thử coi được không? Đúng đúng, sắc y vật tiếp tục trợ cho bao nhiêu? Trợ 15. Chà, sự viết chữ to quá, không đủ rồi. Tâm tay tiếp tục. Ở trên sư thêm cái là 15 tâm tái tục trợ cộng với bao nhiêu tâm sở đó. Bên trên sư Minh Thông giới thiếu 15 tái tục xong có. Nếu đại đức có ghi lại, đại đức phải ghi thêm ở trên này chút xíu nữa. 15 tâm tái tục là 30. 30. Cái chỗ này là cộng với 30, 35. Cộng 35, cộng 35 tâm sở nữa, cộng 35 tâm sở nữa. Tức là mình chỉ trừ ra 3 giới phần thôi. Bởi vì tâm quả sắc giới vẫn có 2 vô lượng phần. Rồi, xong rồi chứ. Xong chưa? Xong chưa?